Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Vốn là muốn đi gen dịch, nhưng là thời gian lâu như vậy đều không có tìm được. Gen dịch, đội ngũ vốn là có ít người tâm tán loạn. Giáo y đại thúc còn nói, tên điên chết rồi, gen dịch cũng không có. Cô lang một đoàn người quyết định trở về, càng trọng yếu hơn, dọc đường gặp được zombie càng ngày càng nhiều, mà lại biến dị zombie càng ngày càng nhiều. Trước mắt liền gặp 3 con biến dị zombie, mà lại những này biến dị zombie còn có thể triệu hoán cái khác zombie. Đội ngũ đối phó rất phí sức, cho nên trở về quyết định cơ bản cũng là toàn phiếu thông qua, nhưng là để Ninh Thư không nghĩ ra chính là đại thúc đi theo, trở về làm gì, tự chui đầu vào lưới sao? Hoa Đoá Nhi, đi lên, giáo y đại thúc dùng chân đụng đụng Ninh Thư. Ninh Thư, một chút mở to mắt, rụi rụi con mắt, đi theo giáo y đại thúc ngồi vào trong xe. Sổ Phượng vốn là muốn làm tay lái phụ, bị Ninh Thư cho vượt lên trước. Sổ Phượng chừng nàng một chút, ngồi xuống đằng sau đi. Trên đường đi Ninh Thư cũng cảm giác mình cái ót lành lạnh. Không cần nghĩ, đây là Sổ Phượng ánh mắt. Ninh Thư hiện tại xác định Sổ Phượng lực chú ý chuyển rời đến đại thúc trên thân, mà lại Ninh Thư không chỉ một lần nghe được Sổ Phượng cùng cô lang tranh chấp, dù sao chính là ngươi có phải hay không muốn phản bội ta ba lạp ba lạp. Sau đó Sổ Phượng liền rảo biện, không có ba lạp ba lạp. Nhưng là giáo y đại thúc người trong cuộc này liền cùng sự tình gì đều không có phát sinh, lạnh nhạt bộ dáng, nên thế nào liền thế nào, để cô lang hận đến nghiến răng. Không chỉ một lần nghĩ muốn xử lý đại thúc, Ninh Thư đương nhiên là không nghĩ đại thúc xảy ra chuyện. Đại thúc một khi xảy ra chuyện, nàng cũng muốn đi theo xảy ra chuyện. Không thấy được cô lang, nhìn xem ánh mắt của nàng đều mang sát ý sao? Lái xe giáo y đại thúc sắc mặt có chút không tốt, nhàn nhạt nói ra, lại có zombie. Xe bầu không khí một chút liền lộ ra căng thẳng. Móa nó, còn có hết hay không a? Lang chu mắng một tiếng. Trên đường đi không biết gặp được nhiều ít zombie. Tất cả mọi người sinh ra một loại thế giới, chỉ còn lại mấy người bọn hắn người sống. Thật là không có bất kỳ ai nhìn thấy. Đây là zombie đều là làm sao sống được. Vật tư cũng gần như không còn. Đạn không còn có cái gì nữa. Ninh Thư, hiện tại giết zombie đều là dùng búa chặt, dùng cây gậy gõ sọ não. Trong đội ngũ duy nhất có súng ống chính là giáo y đại thúc. Nhưng là hắn không có muốn phân ra đến ý tứ. Có tối đa nhất thời điểm nhìn thấy Ninh Thư muốn bị zombie cắn, giúp một cái. Đối những người khác liền là một bộ có ngươi không có ngươi đều không có chênh lệch dáng vẻ. Giáo y đại thúc mới nói có zombie tới. Quả nhiên không bao lâu liền nghe được zombie gào thét. Chung quanh có zombie nhào lên muốn vây quanh xe. Giáo y đại thúc lạnh lùng lấy khuôn mặt, dẫm lên chân ga, trực tiếp hướng ngăn tại phía trước xe zombie tiến lên. Sau đó không chút lưu tình ép tới. Ninh Thư đều muốn sóc nảy đến nôn. Đông một tiếng, trần xe truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó toàn bộ xe đều rung động hai lần. Sắc mặt của mọi người một chút sẽ không tốt. Lại gặp biến dị zombie. Vì cái gì biết nhiều như thế biến dị zombie? Ninh Thư nhìn về phía giáo y đại thúc. Đại thúc một mặt trầm tĩnh lạnh lùng, chỉ là môi mím thật chặt, bờ môi biểu hiện tâm tình của hắn rất khó chịu. Ninh Thư hướng giáo y đại thúc nói ra, đại thúc, nếu không chúng ta trước xuống xe bắt lấy biến dị zombie. Hoa Đoá Nhi, không có đầu óc cũng đừng có nói mò. Bên ngoài nhiều như vậy zombie, ra ngoài liền bị zombie cho bao vây. Còn có biến dị zombie, người đây là muốn mọi người đi chết. Sổ Phượng gương mặt lạnh lùng nói. Cô lang cùng lang chu đều một mặt bất thiện nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư cau mày nói ra, hiện tại biến dị zombie ở phía trên, nếu như làm hư xe làm sao bây giờ? Không có xe, chúng ta vài phút bị zombie cho xé. Thật sự cho rằng nàng nguyện ý xuống xe đi đối mặt zombie à? Phanh phanh, trên mui xe biến dị zombie dùng sức buông thõng trần xe. Cũng, coi là đại thúc xe tương đối rắn chắc. Tạm thời không có xảy ra vấn đề gì. Đại thúc cuồng dẫm chân ga. Vứt bỏ những cái kia cấp thấp hành động chậm. Chạp zombie, sau đó dừng lại xe. Hướng người trong xe nói ra. Xuống xe, xử lý. Cái này zombie, chúng người không biết làm sao chỉ có thể trước xuống xe. Đối trên mui xe, zombie một trận cuồng oanh loạn tạc. Nhưng là đối zombie đều không có cái gì. Tổn thương, trên mặt tất cả mọi người đều mang thần sắc bất đắc dĩ. Song phương chênh lệch, quá xa, Ninh Thư bám lấy súng ống hướng zombie trên thân xạ kích. Nhưng đều bị zombie cho tránh khỏi, tê liệt. Biến dị zombie cái đồ chơi này là thế nào đến? Giáo y đại thúc híp mắt, nhắm chuẩn zombie, nhưng là không có nổ súng. Đoán, chừng là zombie tốc độ quá nhanh. Cô lang một thanh bỏ rơi trong tay không có đạn súng ống. Trực tiếp dùng ám, khí, nhưng là căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Ngược lại bị zombie cho. Cận thân, mắt thấy là phải bị zombie cho lấy ra trái tim. Cô lang. Sổ phượng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhanh nổ súng A, cô lang lăn trên mặt đất một vòng. Tránh đi zombie công. Kích, hướng giáo y đại thúc giống lên một tiếng. Lang chu cùng sổ phượng đều đi lên hỗ trợ. Nhưng là zombie tựa như là quyết. Định cô lang, nhất định phải trước tiên đem nam chính giết chết lại nói. Giáo y đại thúc không có nổ súng. Vẫn nhắm ngay chính là không có nổ súng. Đoán chừng là tại tìm cơ hội, zombie lại hướng cô lang công kích. Lần này cô lang hành động chậm một bước, không có né tránh zombie công kích. Mắt thấy cô lang liền bị zombie giết chết. Đột nhiên, cô lang trên tay bạo phát ra lôi điện đồng dạng quang mang. Đánh vào zombie trên thân lập tức toát ra khói trắng. Biến dị zombie ngây ngẩn cả người, hiển nhiên bị trước mặt một màn này kinh đến. Xám trắng trên mặt lộ ra sợ hãi, tất cả mọi người sợ ngây người. Lăng lăng nhìn xem cô lang tay, liền liền cô lang đều là một mặt mờ mịt dáng vẻ, sau đó trên mặt dâng lên cuồng hỉ, lẩm bẩm nói, đây là dị năng. Thừa dịp zombie ngu ngơ vắng vẻ, giáo y đại thúc bóp cò một chút liền đem zombie cho bể đầu. Mặc dù giáo y đại thúc xử lý zombie, nhưng lại để cô lang trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hướng giáo y đại thúc chất vấn. Vừa rồi vì cái gì không bắn súng? Cô lang một mặt âm đức mà nhìn xem giáo y đại thúc. Trên tay còn phóng thích ra lấy suy suy lôi hệ dị năng. Hiển nhiên là muốn giết giáo y đại thúc. Ninh Thư trong lòng rất là khẩn trương. Hướng cô lang nói ra. Đại thúc cái, này là dụng tâm lương khổ. Để ngươi tại thời điểm nguy cấp thức tỉnh dị năng. Quả nhiên là sủng nhi. Thế mà đã thức tỉnh khắc chế zombie lôi hệ dị năng. Lôi hệ dị năng đối zombie tổn thương là lớn nhất. Cô lang nghe được Ninh Thư cưỡng từ đoạt lý, bật cười một tiếng. Nếu như không phải tại thời điểm nguy cấp đã thức tỉnh dị năng, chỉ sợ hiện tại đã bị zombie giết chết. Ta tuyệt đối không tha cho gia hỏa này. Ninh Thư xem như đã nhìn ra, hiện tại cô lang có năng lực, muốn báo thù, thuận, tiện tại trong đội ngũ thành lập uy tín tuyệt đối. Cô lang trong tay lôi điện chớp động, trên mặt đều là kích động biểu lộ. Hiển nhiên muốn đem giáo y đại thúc đánh chết dưới trường. Giáo y đại thúc giơ súng lên chi, đối cô lang cái chán, bật cười một tiếng, bất quá là sơ cấp dị năng giả, thử một chút tốc độ của ngươi nhanh. Vẫn là ta, đạn nhanh, cô lang ra mặt run lên, nhìn xem đen xì họng súng, lại nhìn thấy một mặt hờ, hững giáo y đại thúc, không cam lòng triệt tiêu trong tay dị năng. Hết chương.